Vị Vãn, chương 49, Lục Yêu, góc truyện audio.com. Còn nhớ rõ khi chia tay y, hoa đào vẫn đỏ, cây liễu buông cành, trong nháy mắt cảnh xuân trôi qua, quay trở về trên ánh trăng, ta là trái tim cây liễu, chiều cuối sớm mai, tươi tốt rồi khô héo rồi tươi tốt, điền gian le quy giòn com, gió tây bao nhiêu hận, tháng tháng năm năm, thổi không tan lông mày cong, cung điện vào đêm như chiếc lồng, đèn đuốc mê ly, ngoài điện hoa rơi không tiếng động, ánh trăng mùa thu như sương, trong điện xạ hương lượn lờ, như mộng như ảo, hoa đăng thấp thoáng, nữ tử mặc xiêm y tơ lụa màu xanh biếc mỏng nhẹ nhàng nhảy múa. Vạt váy tung bay, ngón tay nõn nà vạch qua dây đàn tì bà, âm khúc du dương cùng với tiếng ca rõ ràng của nàng. Ôm cột nhà ba thước, người nghe như si như say, vòng eo không đầy nắm tay thất đai lưng phỉ thúy chân thành đong đưa. Nếu như liễu rũ xuống, làm cho người ta nhịn không được muốn đi tới nâng lên một phen. Lại giống như lá sen vừa nghiêng, sương buổi sớm khẽ chảy ra, đều thanh tao khôn kể, cố gắng ca múa xong, cả nửa ngày sau mọi người mới hồi phục lại. Mặc dù vị Vãn đã sớm biết tài hoa phong thái của Lãnh Hương Nùng nhưng giờ phút này trong lòng cũng vô cùng rung động. Hoàng đế không khỏi than thở, điệu múa Lục Yêu xưa nay lấy sở trường mềm mại, từ khi hoàng hậu qua đời không còn người thứ hai có thể múa ra tuyệt kỹ như thế. Không thể tưởng tượng được đêm nay điệu múa cũ được diễn mới. Trẫm cảm giác vui mừng sâu sắc, hoàng thượng nói đúng lắm. Nhà đầu múa lúc nãy rất thú vị, quả thật cực kỳ giống hoàng hậu đã qua đời. Tiêu Quý phi phụ họa mỉm cười, nhìn về phía Lãnh Hương Nùng dưới đài, ngẩng đầu lên, kéo mạng che mặt ra. Nô tỳ Lãnh Hương Nùng khấu kiến hoàng thượng, Quý phi nương nương, mạng che mặt màu xanh nhạt chậm rãi trượt xuống. Một gương mặt tuyệt sắc nhất thời chiếm lấy tầm mắt mọi người. Nhất là đôi mắt đen nhánh như điểm nước sơn. Trong quyến rũ lộ ra trong trẻo lạnh lùng, giống như ngôi sao, ánh sáng rực rỡ lưu truyền bất định, tên rất hay, dung mạo đẹp, kỹ thuật múa tốt, Tiêu Quý phi cũng không khỏi khen ba tiếng. Phụ hoàng, trong lúc mọi người xì xào bàn tán, thái tử Dung Thao đột nhiên mở miệng, tuy rằng mẫu hậu qua đời nhiều năm, nhưng một ngày nhi thần cũng chưa từng quên mất phong thái ngày xưa của bà. Tại đây nhi thần khẩn cầu phụ hoàng ân chuẩn Lãnh Hương Nùng nhập Đông Cung dạy cung nữ múa. Để giảm bớt nhụ mộ chi tư của nhi thần, thành ngữ nhụ mộ chi tử, ý ban đầu là tình cảm đứa bé tôn kính cha mẹ. Sau đó nghĩa rộng đối với thầy cô giáo, vai vế là cảm giác thân thiết tôn trọng và sùng bái. Lời hắn vừa nói ra, trên mặt Lãnh Hương Nùng trắng bệch. Theo bản năng, nàng nhìn về phía bóng dáng quen thuộc trên chỗ ngồi hoàng tử. Nhưng Dung Trạm không liếc nhìn nàng một cái, tầm mắt của y luôn ở trên ly rượu trong tay, biểu cảm nhàn nhạt, giống như ngoảnh mặt làm ngơ tất cả, mà giờ phút này, ánh mắt vị Vãn cũng gắt gao theo dõi y. Trong lòng bàn tay chảy ra một tầng mồ hôi mỏng, cái gì nhụ mộ chi tư, đứa ngốc cũng biết, là thái tử muốn Lãnh Hương Nùng. Tạm thời, mặc kệ lý do này của y nghe qua đường đường chính chính. Mà từ trước đến nay hoàng đế có tình cảm khó bỏ với hoàng hậu đã qua đời. Chỉ là ở nơi rộng lớn thế này, lấy địa vị của thái tử, hoàng đế tuyệt sẽ không làm hắn mất mặt. Nếu Dung Trạm không mở miệng nói rõ Lãnh Hương Nùng là người của y, nàng nhất định sẽ bị ban thưởng nhập Đông Cung. Điền gian le quy giòn com. Dung Trạm nói thích thì múa Lục Yêu nhất, lời Lãnh Hương Nùng nói với nàng vừa nãy bỗng dưng xuất hiện trong đầu. Nhất thời cả người vị Vãn run lên, chẳng lẽ tất cả đều là Dung Trạm cố ý sắp xếp? Y xem Lãnh Hương Nùng là gì? Y trà đạp lên một người thật lòng thật dạ như vậy. Nghĩ đến đây, ánh mắt nàng mang theo phẫn nộ bắn về phía một người khác. Tạ Khâm vô liêm sỉ. Cơ bản là y giúp người làm điều xấu, làm nàng ngoài ý muốn là, trong đám người, người nào đó cũng đang nhìn nàng, mà ánh mắt của y càng ngưng trọng thâm trầm hơn bình thường. Giờ khắc này, nàng chỉ cảm thấy trái tim lạnh như băng, hóa ra, là bọn họ liên thủ bố trí, Trẫm cho phép, tạ ân điển của hoàng thượng. Lời nói lạnh như băng từ trong miệng Lãnh Hương Nùng đi ra. Nàng ngẩng đầu, tươi cười cũng rất tươi đẹp, làm cho người ta xem nhẹ run rẩy và ý châm biếm trong giọng nói của nàng. Tạ Khâm rũ mắt xuống, trên mặt không có biểu cảm gì, y có thể cảm giác được một tầm mắt lạnh như băng lăng chỉ y, hận không thể phanh thây y, không cần đoán. Y cũng biết là Hàn Vị Vãn, môi mỏng không khỏi nở nụ cười khổ, tối nay dài đằng đẵng, còn thật sự gian nan hơn. Bỗng nhiên trong lúc đó, mấy đèn lồng trong góc điện tắt, bốn phía nhất thời tối lại, chỉ còn đèn đuốc lờ mờ trong điện, trăng trong như nước chiếu vào, trong không khí có mùi hương thoang thoảng, tất cả đều mông lung mê huyễn, cảnh sắc như mộng. Lúc này có tiếng đàn vang lên, giống như mưa phùn ngô đồng, trong veo khóa sâu trong viện, gió trở về, giọt mưa, chiếc đèn nhỏ chiếu sáng song cửa sổ ngủ yên tĩnh. Trong mộng có ai đung đưa ánh mắt ôn nhu, như nhớ lại sự yên lặng trùng điệp của nước biển. Phụ hoàng, khúc phổ mới này của con thế nào? Tiếng đàn bỗng nhiên dừng lại, có người nói cười duyên dáng, trong trẻo như chuông vang. Biết sẽ là con, hoàng đế nhìn thiếu nữ mặc trang phục lộng lẫy trước mắt. Yêu thương mỉm cười nhìn từ công chúa mà bản thân sủng ái nhất. Không ngại tìm một người hợp tấu với con. Âm vận càng tốt, tốt, Dung Uyển cười ngọt ngào. Ai muốn hợp tấu cùng ta? Ra, Nhan Tiêu ở một bên khẽ gọi. Tạ Khâm không tiếp lời, chỉ chuyển ánh mắt chờ có lên tiếng. Y cảm giác được ánh mắt mọi nơi ảo ảo chuyển tới. Khí định thần nhàn cười nhạt, án binh bất động, dương mắt, lại chạm phải một đôi mắt sáng. Vị Vãn liếc y, không chút nào che giấu châm chọc trong mắt. Y rót ly rượu, lười biếng đưa đến bên môi uống hết, hoàn toàn không nhìn ánh mắt ngờ vực quanh mình. Chuyện chỉ đăng duy nhất tại diễn đàn Lê Quý Đôn. Ra, hoàng thượng cũng đã nhìn về phía bên này rồi. Nhan Tiêu nhịn không được nhắc nhở. Không rõ trong lòng chủ tử của mình đã nghĩ gì. Đêm nay, chúng ta chỉ xem diễn. Tạ Khâm nhẹ giọng mở miệng. Trên gương mặt tuấn tú vẫn mỉm cười không chê vào đâu được. Phủ màn che rủ tay áo xuống, nơi nào đánh đàn, chuyện đưa tình khẽ trêu chọc, hoa kính trăng mở cười gặp nhau, giống như thấy nhánh quỳnh dựa vào cây ngọc, ánh mặt trời ấm áp sáng rực, chuyện nước phán lan, vốn bình sinh hiếm gặp, trong bức tranh, có quen biết gió xuân hướng về, ai biết, tự đến bên giao đài, tiếng tiêu lọt vào tai, một bóng dáng cao lớn chậm rãi đi vào trong điện. Ánh trăng như bạc, chỉ nổi bật lên áo trắng như tuyết của người nọ. Phong tư lỗi lạc, giống như trích tiên, chẳng qua là trong tiếng tiêu kia, lại giấu giếm nhu tình uyển chuyển. Trong du dương lộ ra cảnh xuân triền miên, Dung Uyển lấy cầm cùng hòa vào. Đến cuối cùng lại hai gò má ửng đỏ. Tiếng đàn hơi chậm, Uyển Nhi, người giỏi thì còn có người giỏi hơn. Công phu âm luật của con, rốt cuộc là thiếu trình độ điêu luyện. Hoàng đế cười nói, ánh mắt thong dong uyển chuyển hướng trên người nam tử kia. Không thể tưởng tượng được Viên Ái Khanh không chỉ có ý chí xã tắc lê dân. Tài tình càng cao thâm, khó trách Hiền Vương cực lực tiến cử ngươi với trẫm. Hoàng thượng quá khen, thần không dám nhận. Viên Dương thong dong đáp lễ. Cung nữ châm lại đèn bằng vải lụa. Đèn đuốc sáng lên, gương mặt quen thuộc cũng càng rõ ràng. Vị Vãn kinh ngạc nhìn. Chỉ cảm thấy hai mắt đau đớn, là mộng sao, cũng ở ban đêm như vậy, dưới ánh trăng mê ly trên bờ sông Thu Phong, ánh nến trong thuyền hoa không rõ, tay nàng gối lên quyển sách, nhìn y dựa ở bên giường thổi tiêu, sau đó dần dần ngủ, chỉ nhớ rõ trong mộng giống như cũng có tiếng nhạc mềm mại lượn lờ. Như ánh mắt của y, như con sông, sâu xa trùng điệp, mà hiện giờ, y thổi tiêu cho ai nghe. Ánh mắt của y lại nhìn ai? Đột nhiên, nàng bắt đầu hoài nghi, nàng thật sự biết người này hay không? Có lẽ tất cả trí nhớ, đều chính nàng tự tạo ra trong mơ. Từ nay về sau, ngươi chỉ có thể thổi tiêu cho ta, đánh đàn cho ta nghe, viết chữ cho ta, được, đây là lời thề. Không thể đổi ý, y mỉm cười gật đầu, bây giờ mới phát giác, lời thề, đều từ miệng mà ra. Cố tình nói nhiều chứ không có ý thật sự. Cách chương.